Cố tổng lại phát điên rồi. Chương 560. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 560. Ừ, Ti nói vậy nhưng Hứa Tịnh Nhi không có dấu hiệu gì là muốn lên. Vẫn tiếp tục dựa vào vách hồ. Tiêu Thuần đứng dậy rời đi. Một lát sau đã quay lại, tay cầm hai chiếc cốc thủy tinh. Cô ấy không xuống hồ mà ngồi cạnh Hứa Tịnh Nhi, kề cốc nước vào miệng cô. Uống nước đi. Hứa Tịnh Nhi hé mắt ra, thấy là cô ấy, liền mỉm cười vịn tay cô ấy. Uống hết nước trong cốc, ngâm người thêm 10 phút. Mồ hôi trên trán Hứa Tịnh Nhi không ngừng rịn ra. Cô không ngâm nổi nữa, liền đứng dậy, cùng Tiêu Thuần đi về phía phòng thay đồ. Trở về tắm rửa, sấy khô tóc, thay quần áo. Đúng lúc Hứa Tịnh Nhi chuẩn bị thu dọn đồ thì bỗng thấy trước mắt hoa lên. Cô không khỏi nhíu mày, ngón tay ấn vào huyệt thái dương, khẽ lắc đầu, cơn choáng váng mới đỡ hơn một chút. Là vì lúc nãy ngâm nước nóng quá lâu, nên cô hơi choáng sao? Tiêu Thuần cũng đã thay xong quần áo, thấy thế liền quan tâm hỏi. Tịnh Nhi, cậu sao vậy? Hứa Tịnh Nhi nghĩ chắc chỉ là nhất thời, lát nữa cô ra ngoài hít thở không khí trong lành sẽ không sao. Liền bình thản đáp. Không sao, đi nào, chúng ta đi ăn cơm. Mình đói rồi, mình cũng thế. Đi đi đi, chúng ta đi ăn đại tiệc. Hai người rời khỏi khu vực suối nước nóng, đi về phía nhà hàng Tây ở làng du lịch. Nhà hàng Tây ở đây cũng nổi tiếng xa gần, làm bít tết rất ngon, mùi vị rất tuyệt. Rượu vang ở đây lại càng đầy đủ các loại. Nhưng còn chưa đi đến nhà hàng Tây, Hứa Tịnh Nhi lại cảm thấy choáng váng dữ dội, khiến con đường trước mắt cô cũng trở nên vặn vẹo, cơ thể không khỏi lảo đảo. Tiêu Thuần đang khoác cánh tay cô lập tức cảm nhận được ngay, vội vàng dừng chân đỡ cô. Tịnh Nhi, cậu không khỏe sao? Mình hơi choáng đầu. Hứa Tịnh Nhi nhắm mắt lại, giọng nói cũng có chút khó hiểu. Chắc là lúc nãy ngâm người lâu quá. Mình đã bảo cậu đừng ngâm lâu quá, cậu có nghe đâu? Tiêu Thuần mắng một câu, thấy sắc mặt cô không tốt, chỉ đành nói, vậy không ăn nữa, chúng ta về phòng nghỉ ngơi. Cậu nằm đi, chờ lúc nào cậu hồi sức, xem cậu muốn ăn gì thì chúng ta lại ăn sau. Dứt lời, Tiêu Thuần dìu Hứa Tịnh Nhi về phía tòa nhà dành cho khách. Lúc đến đại sảnh ở tầng 1, chuông điện thoại của cô ấy bỗng vang lên. Cô ấy dùng một tay rút điện thoại ra nhìn màn hình, nói với Hứa Tịnh Nhi, điện thoại của công ty, chắc là tìm mình có việc gấp, mình phải nghe máy đã. Dừng một lát, cô ấy nói, cũng không biết phải nói chuyện bao lâu, để mình bảo nhân viên phục vụ đưa cậu về phòng trước. Cô ấy vẫy tay, gọi một nhân viên phục vụ, dặn dò một chút, nhân viên phục vụ gật đầu, thay thế vị trí của Tiêu Thuần, đỡ lấy cánh tay Hứa Tịnh Nhi, đi về phía thang máy. Nhân viên phục vụ đưa Hứa Tịnh Nhi đến tận giường trong phòng. Sau khi chắc chắn cô không còn yêu cầu gì khác, mới xoay người rời đi, đóng cửa phòng lại. Cảm giác choáng váng càng ngày càng rõ rệt, cả thế giới như đang xoay vòng đảo lộn. Cô ngả người xuống giường, còn không có sức để kéo chăn, trước mắt tối đen, cứ thế lịm đi. Không biết đã qua bao lâu, Hứa Tịnh Nhi mơ hồ có cảm giác mình đang được ai đó dìu, sau đó đặt lên thứ gì đó, rồi dường như bị di chuyển. Cách chương.